Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 778, Chu Nhan Bạch Cốt. Một càng, khổ a, buồn a, trả ta mệnh a, từng tiếng thê lương hét thảm, đều là từ những bạch cốt kia khô lâu bên trong truyền tới. Vang dội hoàng tuyền chi địa. Mà khiến người càng thêm kinh ngạc chuyện phát sinh, chỉ nghe rầm rầm một trận tan vỡ âm thanh, bạch cốt đạo cung tan vỡ, phân thành vô số bạch cốt khô lâu, bọn họ tại trên đất bò, tại trên đất kêu rên, duỗi ra này bạch cốt chảo, liều mạng tại trong không khí nắm lấy, giống như là muốn bắt tương đương ở thứ gì, nhưng mà còn chưa bắt được. Chỉ nghe đến một tiếng thanh thúy tột cùng tiếng vỡ vụn. Những cái này bạch cốt khô lâu, toàn bộ vỡ vụn, vỡ vụn, một cái giây lát hơi thở, toàn bộ vỡ vụn thành bụi phấn, bạch cốt bột phấn, cái này, vẻn vẹn là bắt đầu. Đây là vật gì? Bạch cốt đạo nhân chỗ lưu lại một tay sao? Trăm chân quỷ vương sau này lui nữa. Hắn còn có một cái tên. Gọi là trăm trùng, liền là bởi vì thân thể hắn cùng rết một dạng, liền giống là từng đầu đại côn trùng tổ hợp lên tới tựa như. Tại những bạch cốt kia khô lâu trong nháy mắt phá toái một chớp mắt kia hơi thở. Hắn cảm giác hắn trùng thân thể cũng đi theo phá toái một dạng. Rất đáng sợ, một màn kia, khiến hắn nhớ tới bạch cốt đạo nhân ban đầu ở cửu u trong địa ngục tung hoành lúc để lại cho các. Đại quỷ vương chìm đau lạc ấn. Bạch cốt đạo nhân hẳn là lại muốn hiện. Chúng ta lui xa một điểm. Thiên nhãn quỷ vương giờ phút này thần sắc vô cùng nghiêm túc, liên tục lui về phía sau. Bạch cốt đạo nhân quá mức mạnh mẽ, năm đó hoành hành địa ngục, có thể nói là không người có thể cản. Nếu như không phải đột nhiên biến mất, trong địa ngục tất cả quỷ hồn cũng có thể bị người kia thả ra, quấy đến thiên địa đại loạn. Nếu như là bạch cốt đạo nhân tái hiện, địa ngục nhất định lại phải gặp chịu một lần gặp trắc trở. Cứ việc trước mắt đầu này đại bằng chém đứt bạch cốt đạo cung, nhưng muốn là bạch cốt đạo nhân đích thân tới, cái này đại bằng khẳng định không phải bạch cốt đạo nhân đối thủ. Bạch cốt đạo nhân thế nhưng là liền địa ngục chủ đều không cách nào bắt yêu nói. Giờ phút này, Dương Tranh y nguyên là đại bằng yêu khu hình thái. Hổ Phách y nguyên là cự đại hóa. Hắn nhìn xem những bạch cốt kia bột phấn biến hóa, cũng không có xuất thủ ngăn trở. Đến mức long qua, đã từ tử long trạng thái khôi phục hình người. Trước mắt té xỉu tại trên đất, tạm thời không cần lo lắng. Dương Tranh rất là hiếu kỳ, này Mạn Thiên Phi Vũ, sao bay đầy trời, bạch cốt bột phấn, đến cùng sẽ làm ra một cái thứ đồ chơi gì tới. Hắn suy đoán, những cái này bạch cốt bột phấn, rất có thể tổ hợp thành một cái to lớn khô lâu chiến tướng. Hoặc là xưng là khô lâu vương, không chừng còn sẽ làm ra một cái cự hình bạch cốt chiến đao. Nếu như là dạng này, hắn ngược lại là có hứng thú chiêu cố này bạch cốt khô lâu vương. Ân, chỉ là ý nghĩ mới xuất hiện liền bị hiện thực cho phủ định. Đầy trời bạch cốt bột phấn xác thực tổ hợp ra một bóng người, cứ việc còn không hoàn chỉnh, thế nhưng là đã có thể nhìn ra đó cũng không một cái khổng vũ hữu lực khô lâu vương, ngược lại là một cái nữ nhân hình thể. Cái này bạch cốt bột phấn làm ra tới một cái nữ nhân. Cái này, đây là cấm kích xuất hiện, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tính toán, cái này đều là bạch cốt nói người tính toán. Hết thảy đều là bạch cốt nói người tính toán. Nhất định phải hướng Diêm Quân bẩm báo. Cũng là giờ khắc này, hai đại quỷ vương giống như là nhìn thấy cực kỳ không được thứ gì đó. Kinh hô liên tục, hô, một trận âm phong thổi tới, giống như gió cuốn mây tan một loại, đem đầy trời bạch cốt bột phấn một quét. Vật kia, thành hình, cái này phương viên đếm trong, giờ phút này chỉ có 4 người, Dương Tranh, Long Qua, hai đại quỷ vương. Long Qua Nhi lâm vào trạng thái hôn mê, hắn không nhìn thấy, cho nên mở mắt ra nhìn thấy vật kia chỉ có Dương Tranh cùng hai đại quỷ vương. Giờ phút này, mặc kệ là Dương Tranh vẫn là hai đại quỷ vương, đều lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc, chấn kinh, tuyệt đối chấn kinh, khó có thể tin chấn kinh, không tưởng được chấn kinh. Cái này, nữ nhân, Dương Tranh, thật không nghĩ tới, chưa bao giờ nghĩ tới, một tòa bạch cốt đảo cùng phá toái sau, hóa thành đầy trời bột phấn sau, sẽ làm ra tới một cái nữ nhân. Hơn nữa còn là tận mắt nhìn xem này bộ xương khô thân dài ra thịt, dài ra da thịt, dài ra mặt phát, thịt sinh bạch cốt. Một màn này, rất quỷ dị, rất quỷ dị, cũng rất đẹp. Bạch cốt bên trong sinh ra mỹ nhân, thật rất đẹp, kỳ mỹ màu, không tại U Phi phía dưới. U Phi, thân phận chân thật thế nhưng là bao tử a. Là cái kia Chu U Vương vì thu được mỹ nhân cười một tiếng mà phong hỏa hí chư hầu bao tử a. Mà trước mắt bạch cốt mỹ nhân, thế mà cùng phi một loại đẹp. Trừ đẹp ở ngoài, Dương Tranh còn cảm nhận được một cỗ Phật tính. Nữ nhân kia, phảng phất là đắm chìm trong Phật quang bên trong một loại. Hoặc có lẽ là, bản thân liền là một tôn Phật Đà. Giờ phút này chính tại phóng xuất ra Phật quang. Nơi này, thế nhưng là địa ngục. Nữ nhân kia, thế nhưng là từ vô số bạch cốt khô lâu vỡ vụn bạch cốt bột phấn hợp thành. Trong địa ngục bạch cốt, hóa thành Phật Đà. Cái này có khả năng sao? Dương Tranh không biết, cũng không rõ ràng. Giờ phút này hắn chỉ nhìn chằm chằm nữ tử kia. Nữ tử kia khí tức cực kỳ bình hòa, thế nhưng là tiềm ẩn lực lượng, khiến người không thể coi thường. Nàng này lực lượng, khiến Dương Tranh nguyên thần chi nhãn chủ động mở ra, đầu bắn vào nàng này trên thân. Phải biết, cho dù là ma hay là viên thiên cương loại này thần cảnh cường giả, cũng không cách nào khiến Dương Tranh nguyên thần chi nhãn chủ động mở con mắt. Bởi vậy có thể thấy, nàng này bất phàm. Chu, lúc này, trăm chân quỷ vương nhìn chằm chằm nữ tử kia, trong miệng hô hào cái gì, nhưng mà liền là hô không ra hoàn chỉnh tên tới. Tựa hồ, hắn biết nữ tử này lai lịch. Chu cái gì, nữ tử này, họ Chu Nhan Bạch Cốt, Thiên Nhãn Quỷ Vương bỗng nhiên mở miệng, cuồng hô một tiếng. Này lúc đầu dữ tợn đáng sợ mặt quỷ trên, giờ phút này tràn đầy kinh khủng. Chu Nhan Bạch Cốt, đây là cái gì? Dương Tranh nghe xong, không nhịn được lặp lại niệm 4 chữ kia. Hồng Phấn Khô Lâu, lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Cái gì? Tà Đế hệ thống ý tứ là, trước mắt cái này mỹ nhân, không phải chân chính mỹ nhân, bản chất trên còn là một bộ khô lâu. Dương Tranh nhìn xem nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái này một cái, khiến Dương Tranh tại trong một chớp mắt, vậy mà sinh ra một cỗ quy y tại nữ tử này dưới váy ý nghĩ. Cũng may, hắn nguyên thần đủ cường đại, kim quang lóe lên, liền đem cỗ kia ý nghĩ mạt sát. Còn cô gái kia, giống như là cảm ứng được cái gì, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Nữ tử kia một bước bước ra, lại là hướng về hai cái quỷ vương đi. Khác, mẹ ơi, hai cái quỷ vương lộ ra kinh khủng tột cùng thần sắc. Nữ tử kia liền từ hai cái quỷ vương giữa đi qua. Trong nháy mắt, không thấy bóng dáng, hai đại quỷ vương thấy thế, đều là thở dài ra một hơi. Bất quá khổng lồ quỷ thân thể vẫn là không nhịn được run rẩy pha run. Nó có lai lịch thế nào? Dương Tranh hỏi. Hồng Phấn Khô Lâu, Chu Nhan Bạch Cốt, yêu nói Bồ Tát a. Thiên Nhãn Quỷ Vương đại hô nói. Yêu nói Bồ Tát, không hiểu, có thể biết nó đi chỗ nào? Dương Tranh kim đồng nhất chuyển, Bằng thân khẽ động, cướp đến hai cái quỷ vương phía trên, lại hỏi nói, cửu u hoàng tuyền, vô gian địa ngục, trăm chân thiên nhãn, hai đại quỷ vương, đối mặt một cái, đồng thời mở miệng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.